nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi bị nàng đẩy lùi, tựa lưng vào lan can, khẽ cau mày, ta không xem ngươi là nàng ta, không xem nàng là Lạc Thủy Vi thì hắn có ý gì? Chẳng lẽ thật sự là tên sắc lang thuần túy mê mẩn thân thể nàng? Hừ, nam nhân, Lâm Táp Táp không nhịn được khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Trong sách, một người là đại nam chính vô dục vô cầu, người kia là nam phụ bệnh kiều cuồng loạn, một người miệng nói nữ chủ là thê tử tương lai, một người uy hát, pê nàng rằng nếu dám động đến nữ chủ thì sẽ diệt cả tông môn nàng. Nhưng kết quả thì sao? Đối với cảnh nữ chủ Lạc Thủy Vi chật vật rời tông, một kẻ làm ngơ, một kẻ để mặc nàng rời đi, nói thì hay hơn hát, thâm tình chỉ dùng miệng mà nói, trong đó còn có kẻ đã bắt đầu thèm khát nàng. Lâm Táp Táp cảm thấy thay Lạc Thủy Vi mà bất bình. Người tốt nhất là nói thật. Lâm Táp Táp khựng một chút rồi bổ sung, nếu thật sự là ngươi giấu Lạc Thủy Vi, ta khuyên ngươi nên trông nàng cho kỹ, đừng để nàng đặt chân vào Bách Mộ Quật. Hạ Lan Lăng chỉ có thể là của ta. Nếu nói Thần Nông Cốc là nơi Hạ Lan Lăng bắt đầu nảy sinh tình cảm vượt qua tình huynh muội với Lạc Thủy Vi, thì Bách Mộ Quật chính là nơi định tình, chỉ chờ chọc thủng tờ giấy mỏng. Lâm Táp Táp vất vả lắm mới đi được đến bước này. Nàng tuyệt đối không thể để Lạc Thủy Vi lại xuất hiện phá rối, nhất là trong một nơi nguy hiểm trùng trùng như Bách Mộ Quật, nơi dễ nhìn thấu lòng người và đo được chân tình nhất. Thấy Phong Khởi không giống đang nói dối, Lâm Táp Táp trước khi rời đi lại bổ sung một câu, ngươi cũng đừng có mơ tưởng ta, không có kết quả đâu. Nam chính nam phụ trong sách đều là cẩu nam, nàng có mù mới đi thích mấy kẻ đó. Phong Khởi mặt không cảm xúc nhìn theo bóng dáng nàng quay lại khoang thuyền, ánh mắt rời về phía bên phải, đèn lồng treo dọc sàn tàu tỏa sáng ấm áp, chỉ có một góc tối phía xa là đèn đã tắt, ánh sáng mờ nhạt giữa bầu trời đêm, thấp thoáng hiện ra vạt áo trắng. Thấy người kia vẫn không có ý ra mặt, Phong Khởi cũng chẳng bận tâm, mở miệng, xem ra sư huynh đều nghe hết rồi. Hắn nói tiếp, không biết sư huynh có thể giải thích giúp một chút, sư tỷ rốt cuộc có đang ở chỗ người không? Cũng để Lâm Táp Táp chết tâm, câu nàng vừa nói với hắn, có lẽ lại càng thích hợp dành cho nàng và Hạ Lan Lăng. Dù sao, với sự hiểu biết của Phong Khởi về Hạ Lan Lăng, hắn không tin sau khi Lạc Thủy Vi bị trục xuất khỏi tông môn, Hạ Lan Lăng lại thật sự khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ thật sự là Hạ Lan Lăng giấu người đi rồi? Mang theo nghi vấn ấy, Lâm Táp Táp ở trong khoang suốt hai ngày, trong lòng nôn nóng muốn tìm Hạ Lan Lăng hỏi cho rõ, nhưng lại bực mình, kiêu ngạo không cho phép nàng chủ động cúi đầu nói chuyện với hắn. Chỉ là, thật không ngờ, nàng không đi tìm Hạ Lan Lăng, mà tên chó chết ấy cũng cứng cỏi lắm, vậy mà hai ngày liền không hề xuất hiện trước mặt nàng. Tự vấn lòng, cho dù nàng không thực sự yêu Hạ Lan Lăng, nhưng từng ngày quan tâm chăm sóc, che chắn đỡ thương, máu chảy cũng chảy rồi, tình ý tỏ cũng đã tỏ, lời thề sâu nặng cũng không thiếu câu nào. Tim hắn dù có làm bằng đá, đến giờ cũng nên tan chảy đôi phần rồi chứ. Kết quả thì sao? Hai ngày đi thuyền, nàng đóng cửa không ra, đến cả Phong Khởi cũng từng chủ động tìm nàng một lần. Thế mà Hạ Lan Lăng kia lại có bản lĩnh cao cao tại thượng, không lộ diện lấy nửa bước, dựa vào cái gì chứ? Lâm Táp Táp càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng không muốn để ý đến Hạ Lan Lăng. Đến nửa đêm thì thành công mất ngủ lần nữa, nàng bắt đầu suy diễn loạn lên. Tên chó chết kia núp trong khoang suốt mấy ngày, không chừng là có mờ ám gì đó. Hắn đang tu luyện tà pháp, dùng kính thấu thị ngồi trong phòng âm thầm quan sát hết mọi người trên phi chu. hay là hắn ngông cuồng quá mức khiến thiên đạo nhìn không vừa mắt, âm thầm giáng xuống trừng phạt khiến hắn trọng thương suy yếu, giờ đã sắp không sống nổi rồi. Lâm Táp Táp càng nghĩ càng bứt rứt, rồi nàng lại nghĩ tới, chẳng phải hắn đang giấu người trong phòng mà lưu luyến tình tứ, không nỡ rời đi đấy chứ. Là Lạc Thủy Vi, hắn giấu Lạc Thủy Vi trong khoang, đang thâm tình vun bồi cảm xúc. Lâm Táp Táp lập tức không thể ngồi yên, không màng giờ giấc, nàng lập tức lao khỏi phòng, chạy thẳng đến khoang của Hạ Lan Lăng. Bên ngoài là đêm khuya, phi chu xuyên qua tầng mây và dòng khí lưu, xung quanh chỉ có ánh sao nhấp nháy lờ mờ. Lâm Táp Táp mặc y phục ngủ, tóc tai rối bời, hung hăng đập mạnh cửa khoang của Hạ Lan Lăng, bất chấp hắn đang làm gì lúc ấy, tức giận quát ra mở cửa. Hạ Lan Lăng, huynh mở cửa cho ta, ta đếm đến ba, nếu huynh dám không mở, đừng trách ta không khách khí đá cửa xông vào. Nàng đúng là cường thế đến ngang ngược, chỉ cần nghĩ tới việc Hạ Lan Lăng đang giấu Lạc Thủy Vi trong khoang, cả người liền ngứa ngáy, lửa giận bốc lên, hận không thể lập tức xé xác đôi cẩu nam nữ kia. Nói là đếm để hắn có thời gian mở cửa, nhưng kỳ thực là để hù dọa, nhiễu loạn, không cho đối phương thời gian xoay sở che giấu. Lâm Táp Táp vừa mới thốt ra chữ ba, liền lập tức lui về sau chuẩn bị tư thế đá cửa. Không thèm đếm tiếp đã hô một, ngay lúc nàng nhấc chân định tung cước vào cửa, cánh cửa gỗ lại bị một bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Lâm Táp Táp đạp trượt trong không trung, không kịp thu thế, cả người lao thẳng vào trong phòng. May thay có cánh tay cực nhanh đỡ lấy nàng, kịp thời ôm trọn, giúp nàng khỏi cảnh đập đầu xuống đất một cách thảm hại. Gây náo cái gì? Hạ Lan Lăng vòng tay ôm vai nàng, vững vàng giữ nàng trong lồ ân ngực. Cách chương.